Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Vô Tình Đạo. Chu Lão phá vỡ quy tắc, kính hồng trần trước người để đó một phần báo cáo. Phía trên viết lấy Chu Lão chính mình thân bút viết thật dài tin. Kính hồng trần lại ngay cả nhìn hứng thú đều không có. Các nàng tuy nhiên mạnh, nhưng là cũng không có mạnh đến khiến Sử Lai Khắc học viện cảm thấy kiêng kỵ cấp độ A. Kính hồng, trần cõng qua hai tay, nhìn lấy bên ngoài phòng làm việc ánh trăng, chân mày nhíu càng lúc càng sâu. Khoảng cách thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn không có có bao nhiêu thời gian. Mà Sử Lai Khắc cái này cho tới nay lão đối đầu khẳng định sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Hắn không phải không biết Sử Lai Khắc học viện thực lực. Không biết lời nói thì sẽ không như thế lo âu. Được rồi, để Mã lão giúp bọn hắn một chút đi. Ai? Kính hồng trần cau mày. Thật sâu thở dài một hơi. Thật phiền lòng a. Hiện tại chỉ có đem hy vọng đặt ở đội viên của mình lên. Kính hồng trần mím môi một cái. Phủ thêm một kiếm áo ngoài. Tiến về Minh Đức Đường. Tiếp tục nghiên cứu của hắn. Tuyết Tiêu Nhiên nguyên bản bích lục hồn lực chẳng biết lúc nào mang tới một tia mực đậm. Cái kia hồn lực chính trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển. Đồng thời sau lưng hồn hoàn liên tục lấp lóe. Thân thể của hắn nguyên bản là vạn độc bất xâm thể chế, mà cực hạn chi độc lại có thể phân tích độc kia vật đầy đủ thành hòa tạo thành bộ phận. Cho nên hắn dứt khoát lấy thân thử nghiệm. Bản thân tại hiện trường đi cảm thụ một chút hồng trần quyến luyến cái kia một trận mưa phùn uy lực. Uy lực này so hắn tưởng tượng bên trong cường không ít. Có thể nói quả thật đúng là không sai là hai loại đỉnh cấp võ hồn dung hợp kỹ. Lại có thể tạo thành lớn như vậy thương tổn. Tại thức hải bên trong, Tuyết Tiêu Nhiên chống cằm trầm tư. Băng Đế ở một bên yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Cũng không có đã quấy dày đến hắn. Băng Đế biết Tuyết Tiêu Nhiên cái gì thời điểm là có thể đùa giỡn, mà cái gì thời điểm là hết sức chăm chú. Tuyết Tiêu Nhiên giờ phút này ngay tại phân tích cái kia hồng trần quyến luyến. Đồng thời cũng tại cảm thụ được cái kia một phần quyến luyến. Quả nhiên không sai. Đáng tiếc, cũng không có nhấm nháp ra chánh thức hồng trần. Chánh thức quyến luyến vị đạo. Qua lâu, Tuyết Tiêu Nhiên rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Vui sướng làm tan, bọn họ vẫn là quá yếu ớt. Muốn võ hồn dung hợp kỹ mang theo một phần thuộc tại tình cảm của mình. Vẫn là có con đường rất dài cần phải đi a. Băng Đế hai tay chống nạnh thở dài. Hai người bình quân xuống tới cũng liền hơn 30 cấp hồn lực. Có thể tại 30 cấp tìm tới một nửa khác tu luyện võ hồn dung hợp kỹ đã là vô cùng hiếm có. Nếu như muốn mang theo tâm tình của mình cái kia muốn tu luyện bao lâu? Chí ít tận mấy năm a. Băng Đế nói không sai. Mang theo tâm tình hoặc là ý nghĩa công kích ta chỉ có theo ta thúc thúc A-di trên thân nhìn thấy. Qua, Tuyết Tiêu Nhiên cười khổ gãi gãi đầu. Trên thực tế, phụ thân của ta đã từng cùng ta nói qua vô tình chỗ tốt. Bởi vì mặc kệ là phẫn nộ, thoải mái, chán ghét, thủ hộ, bọn họ đều có xương sườn mềm tồn tại. Tâm tình nhìn như cường đại. Nhưng là trên thực tế nếu như một chút phá, như vậy tâm tình cũng liền rách. Không có nghe hiểu, Băng Đế thành thật nói, ngồi tại Tuyết Tiêu Nhiên bên cạnh, cùng hắn sóng vai nhìn lấy cái kia chân trời tựa hồ vĩnh viễn sẽ không rơi xuống trời chiều cùng. Cái kia phiêu tán mây hồng, đơn cử đơn giản ví dụ, Băng Đế tình nhân của ngươi chết rồi, a ngươi làm gì? Tuyết Tiêu Nhiên bưng bít lấy đầu của mình, có chút bất đắc dĩ nhìn chăm chú lên vừa mới đập hắn một bàn tay tức giận Băng Đế. Đều nói là nêu ví dụ, ngươi đến cùng muốn hay không nghe? Cho ta biến thành người khác, ta chưa từng có tình nhân. A, Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai giúp, tiếp tục nói, nếu có cá nhân gọi Tiểu Minh, vợ của hắn bị người giết. trong lòng của hắn tràn đầy báo thù cùng oán hận, từ đó bế quan tu luyện. Ngươi cảm thấy tương lai của hắn thành tựu sẽ không cao? Lão bà đều bị người giết, cái kia hẳn là vô cùng chăm chỉ đi. Băng đế tựa hồ không quen sử dụng lão bà danh xưng như thế này. Gương mặt ửng đỏ nói, đâu chỉ chăm chỉ. Tuyết Tiêu Nhiên vươn tay, giống như là chạm đến trời chiều cảm thụ ánh sáng mặt trời đồng dạng. Đột nhiên cười nói, vậy khẳng định thế như điên cuồng. Nhưng là ngay tại cái kia ẩn chứa báo thù cùng căm hận thần công đại thành, chuẩn bị lúc báo thù, lại phát hiện vợ của hắn không có chết. Ngươi cảm thấy hắn hiện tại còn sẽ có cái này một phần báo thù chi tâm sao? Cái kia công pháp sẽ còn mang theo nguyên bản ý nghĩa sao? Tuyết Tiêu Nhiên cười nói. Băng đế kinh sợ một hồi. Không tệ a. Nếu như phu nhân của hắn không có chết, nếu như lúc trước đều là một tràng hiểu lầm, cái kia chẳng phải đại biểu cái này Tiểu Minh sẽ bỏ xuống đồ đao sao? Đây chỉ là một đơn giản ví dụ, lại có thể liên tưởng đến rất nhiều càng thêm phức tạp tình đời. Theo một loại nào đó ý nghĩa trình độ tới nói, Tiểu Minh xem như phế đi. Tuyết Tiêu Nhiên giang tay ra, đây chính là vô tình đạo chỗ tốt. Trong lòng chính mình cùng hồn kỹ bên trong không mang theo bất luận cảm tình gì. Hết thảy, chỉ có vì ích lợi của mình. Mảnh này đấu la đại lục lên, lựa chọn vô tình đạo chỉ có một nhóm nhỏ nha. Vì cái gì? Băng đế tò mò hỏi. Bởi vì là một cái hồn sư muốn phải cố gắng, liền sẽ thêm vào học viện hoặc là tông môn, mà tại học viện hoặc là trong tông môn, khẳng định sẽ thu hoạch được ràng buộc, khẳng định sẽ luyện tập 7 người đoàn chiến. Ngươi để một người ở vào tình thế như vậy làm sao duy trì một phần vô tình chi tâm? Tuyết Tiêu Nhiên kiên nhẫn giải thích đến, phụ thân của ta đã từng bước vào một đoạn thời gian vô tình đạo. Nhưng là sau cùng tự mình lĩnh ngộ phá đạo, lĩnh ngộ thủ hộ chi kiếm. Hắn nói cho ta biết vô tình đạo đoạn thời gian đó là hắn hồn lực tốc độ tiến bộ nhanh nhất một đoạn thời gian, bất quá lại đã mất đi rất nhiều tuổi thơ sung sướng. Cùng đồng học kết giao thời gian, cũng chỉ có thể nói là có lợi có hại a. Băng đế con người có chút phức tạp, nàng cũng là lần đầu tiên biết có quan hệ với tâm tình cái này một loại phương pháp tu luyện. Kỳ thật, ta là muốn lựa chọn vô tình đạo. Nếu như vô tình đạo đi xuống, nói không chừng có thể đi ra một con đường khác. Tuyết Tiêu Nhiên cười khổ một tiếng. Nhưng là tính cách của ta cùng phụ thân khác biệt, càng thêm ưa thích tiêu dao, ưa thích xông xáo. Mà lại ta còn có nàng. Nói ra cái kia nàng, băng đế lộ ra ta đã hiểu biểu lộ, tức giận vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên phía sau lưng. Tốt tốt, Khác Thanh Tú ân ái, đội viên của ngươi sắp trở về rồi, nhanh theo thức hải bên trong lăn ra ngoài đi. Băng đế, ngươi có thể thử nhìn một chút phương pháp ta nói, nếu như bản thân ngươi không có bất kỳ cái gì ràng buộc, vì cái gì không tuyển chọn một chút vô tình đạo đâu? Tu vi của ngươi đem sẽ tăng lên gấp bội. Tuyết Tiêu Nhiên đứng dậy, đưa lưng về phía trời chiều. Sau lưng giãn ra ra ba cặp trắng noãn vũ rực, mà hắn lúc này tóc ngắn cũng chuyển biến làm ngân sắc. Cái kia một đôi mắt vàng bên trong, ẩn chứa thần thánh hào quang, cùng thiên nhận tuyết giống nhau như đúc lẫm liệt. Đề nghị của ngươi, ta sẽ cân nhắc. Băng đế nghĩ một hồi nhẹ gật đầu. Thời khắc tất yếu, ngươi có thể trảm đạo, bất quá cơ hội cũng chỉ có một lần. Lần sau muốn đi vào vô tình đạo thời điểm, cũng là đem cùng ngươi sinh ra gặp nhau người toàn bộ giết sạch về sau mới có thể tiến nhập. Đương nhiên ta sẽ không cho phép ngươi làm như thế, cho nên suy nghĩ kỹ càng. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu cười một tiếng, tiếp cánh khẽ run, bóng người thời gian dần trôi qua biến mất ở phương xa đường chân trời. Vô tình đạo à? Băng đế trầm tư một lát, đột nhiên nghĩ tới, hứ một câu, gia hỏa này, rõ ràng có thể lập tức biến mất, còn đùa nghịch,